Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 112, đặt điều vu khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thành Hàn lệnh Nhiếp Trường Bình nghĩ cách điều tra bối cảnh lai lịch của Dương Huyện lệnh kia. Nhiếp Trường Bình vốn là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn, biết Dương Huyện lệnh đắc tội thái tử, lập tức cười hì hì đáp lại. Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề trở về quán trọ. Tiêu Hề Hề cảm thấy hơi đói, tìm thức ăn khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một hộp đồ ăn nhẹ trong đống hành lý. Đây là thứ nàng tiện tay mua trên đường tới đây. Tiêu Hề Hề gọi Hầu Bàn mang một ấm trà đến. Hầu Bàn lúng túng nói, theo lý thì trà nước nhất định phải có, nhưng gần đây chỗ chúng tôi gặp hạn hán, nước rất khan hiếm, cho nên. Tiêu Hề Hề, bao nhiêu tiền? 1 đồng một ấm trà. Được, Hầu Bàn lập tức chạy vào bếp, mang lên một ấm trà cho nàng. Tiêu Hề Hề bảo Hầu Bàn ghi sổ, sau này thanh toán một lần. Hầu Bàn vui vẻ nói được. Tiêu Hề Hề mang ấm trà vào phòng, thấy thái tử điện hạ ngồi bên cửa sổ, bất động nhìn ra ngoài, nắng chiều phủ trên người hắn, vầng sáng ấm áp bao bọc lấy hắn. Cảnh này thật đẹp mắt. Tiêu Hề Hề đi tới, ngồi xuống đối diện, rót cho hắn một tách trà. Nước trà hơi vần đục, trà cũng là loại lá to rẻ tiền nhất, cả hương vị lẫn màu sắc đều rất tệ. Lạc Thanh Hàn chỉ liếc nhìn, không chạm vào tách trà. Tiêu Hề Hề ăn 2 miếng bánh ngọt, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, nàng thăm dò hỏi. Điện hạ không vui sao? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Quả thật không vui nổi, hay là ta hát một bài, giúp người vui lên được không? Lạc Thanh Hàn quả quyết từ chối. Không cần. Tiêu Hề Hề tiếp tục cố gắng. Kể chuyện cười thì sao? Không muốn nghe chuyện cười của nàng. Tiêu Hề Hề thở dài. Người đúng là khó dỗ mà. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Nàng nói, những người đó có phải xem ta là kẻ ngốc gạt cho qua chuyện. Nhưng người không phải kẻ ngốc. Người là thái tử điện hạ thông minh cơ trí. Bọn họ lừa không được người. Nếu ta không âm thầm đến đây trước, có lẽ đã bị bọn chúng lừa rồi. Bọn chúng mượn danh nghĩa của ta, vơ vét tiền của, cưỡng ép chiêu mộ tráng đinh, dấy lên oán than của dân chúng. Oán than đó cuối cùng sẽ đổ hết lên người ta, dân chúng sẽ nghĩ ta là kẻ ngu muội không biết nỗi khổ của dân, chỉ biết ăn uống hưởng thụ, thanh danh của ta từng chút bị hủy hoại mà ta không hề hay biết. Tiêu Hề Hề an ủi, điện hạ đừng lo lắng, chuyện gì cũng phải suy nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ thanh danh của người sớm đã bị người khác hủy hoại hết rồi. Lạc Thanh Hàn, hắn lạnh lùng vô cảm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề cười khúc khích, đùa thôi mà, đừng tin là thật chứ. Lạc Thanh Hàn không muốn nói với nàng nữa. Tiêu Hề Hề ăn một miếng bánh ngọt, uống một ngụm trà, nhanh chóng ăn no đủ. Nàng nằm xuống giường định chợp mắt một chút, vừa nhắm mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhiếp Trường Bình đã quay về, y còn đưa về một tiểu cô nương tầm 12-13 tuổi. Tiểu cô nương đầu tóc rối bù, má trái có một vết tát đỏ tươi. Cổ áo bị xé toạc, hai mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương. Tiêu Hề Hề nhìn tiểu cô nương, sau đó nhìn Nhiếp Trường Bình, biểu cảm trở nên cực kỳ phức tạp. Tiểu quận vương, dù người có thèm khát thế nào, cũng không thể ép buộc một tiểu cô nương vậy chứ. Người ta còn rất nhỏ mà, ánh mắt nàng như đang nhìn một cầm thú. Nhiếp Trường Bình mặt đỏ bừng, ngươi sao lại đặt điều vu khống ta? Cách chương.